Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2693, Voi Chamber căn phòng chân không. Lạnh, căn phòng trống rỗng chỉ chứa ánh sáng chói lòa, những cái bóng và cái lạnh không chịu nổi. Ngay cả Sunny, với thân thể Supreme, tối thượng, được bao bọc bởi lớp giáp sâu bao Carapace, vỏ liên kết linh hồn. Từ Zed Mantle, áo choàng ngọc, cũng cảm nhận được hơi ấm đang nhanh chóng rút khỏi cơ thể. Đồng thời, cậu giơ tay lên, lòng bàn tay chìm trong bóng tối đặc quánh, trong khi mu bàn tay lại rực sáng dưới dòng ánh sáng chói lòa phun trào giữa các cái bóng. Gần như sắp hóa cho bụi, cảm thấy da bắt đầu phồng rộp dưới lớp ngọc lam tinh khiết. Sunny nhăn mặt và giấu tay vào bóng tối, căn phòng hình cầu rộng lớn bị nhấn chìm trong ánh sáng của một ngọn lửa bạc dữ dội đang cháy ở trung tâm, lơ lửng trong chân không như một ngôi sao thu nhỏ. Thực ra, có lẽ đó đúng là một ngôi sao, giống như ngôi sao bị giam trong lighthouse, ngọn hải đăng, chỉ là ngôi sao này còn nhỏ hơn nhiều, đến mức Sunny có thể dễ dàng nắm gọn trong tay. Dĩ nhiên, cậu sẽ bị thiêu rụi từ lâu trước khi chạm tới quầng sáng rực rỡ bao quanh nó. Khoảng trống mênh mông của căn phòng, những bóng tối sâu thẳm, ngọn lửa rực sáng cháy giữa hư vô đen đặc như một trái tim đang đập. Gần như là một mô hình thu nhỏ của voi, hư không, và Flame of Desire, ngọn lửa khao khát, những cái bóng của những kẻ bất tử đứng im lìm trên những bức tường lõm của căn phòng. Tắm trong ánh sao, cô độc và lạc lõng, phần lớn thuộc về con người, nhưng một số lại giống thú vật, có cái nhỏ, có cái khổng lồ, một số Sunny nhận ra, số còn lại thì xa lạ. Ha, cậu muốn bật cười, nhưng không một âm thanh nào thoát ra khỏi môi. Rốt cuộc, trong căn phòng này không có không khí, nên chẳng có gì để truyền tiếng nói của cậu. Thì ra lão già kia đã đúng sau cùng. Hồi ở Lighthouse, ngọn hải đăng, Nayoker từng đùa rằng Demon of Repose, quỷ kiểu sự yên nghỉ, đã lấy cảm hứng từ lời nguyền thần bóng tối đặt lên Kanakahate để thiết kế Eternal City, thành phố vĩnh cửu. Hóa ra, ông ta đúng hơn bất kỳ ai từng tưởng tượng. Đây chính là phép thuật của bà ta. Kanakahate bị tước đoạt cái chết, nguyên rủa phải tồn tại mãi mãi mà không được hưởng vòng tay cuối cùng ấy. Vì thế, hắn không có cái bóng, thần bóng tối đã lấy nó đi, và đây cũng là cách Demon of Repose tạo ra những kẻ bất tử của mình. Bà ta tách họ khỏi cái bóng, rồi phong ấn những cái bóng ấy vào trung tâm cung điện, ngăn chúng trở về chủ nhân. Cũng như ngăn chúng thực hiện hành trình đến xe đầu Rem, khỏi bóng tối, đó là lý do vì sao những tù nhân của Eternal City bất tử. Họ không thể chết, bởi cái chết của họ tồn tại ở một nơi khác. Cái chết của họ đang ở ngay trước mặt Sunny. Dĩ nhiên, cậu hoàn toàn không biết Demon of Repose đã tách sinh linh đang sống khỏi cái bóng mà không giết chết họ bằng cách nào. Cậu cũng không biết bà ta đã giam những cái bóng mồ côi và chống lại lực hút từ xe đầu Rem như thế nào. Ngoài ra, Sunny chỉ có thể đoán tại sao những công trình trong Eternal City liên tục tự phục hồi. Cái gì đang duy trì mái vòm phía trên thành phố? Làm sao sức nóng hủy diệt từ những ngôi sao bị giam được kiềm chế? Nó có được thu hoạch không? Và Demon of Repose đã dùng phương tiện nào để hiện thực hóa phép thuật này? Cậu không biết chi tiết nào trong số đó. Tuy nhiên, cậu không cần biết hết mọi đáp án để gây rối. Rốt cuộc, phá hủy thứ gì đó luôn dễ hơn tạo ra nó rất nhiều. Đặc biệt là khi Sunny đặc biệt phù hợp để hủy hoại biểu hiện phép thuật thần thánh này. Nhưng trước đó, cậu phải giải quyết một vấn đề khác. Một vấn đề rất nghiêm trọng. À, chết tiệt thật, căn phòng chân không này được tạo ra để giam giữ cái bóng. Và Sunny chính là một cái bóng. Giác quan bóng tối của cậu bị bao bọc hoàn toàn trong quả cầu ánh sáng và bóng tối. nên cậu không thể dùng shadow step, bước nhảy bóng tối, cậu cũng không thể quay về waking world, thế giới thức tỉnh, cậu không thể triệu hồi cái bóng của mình hay gọi các cái bóng khác. Thực tế, cậu không thể làm gì để thoát khỏi nơi trống rỗng này. Rốt cuộc, căn phòng chân không được tạo ra để tách một phần thế giới khỏi các quy luật phổ quát của hiện hữu. Đây là nơi cấm mọi lối đi đến Shadow Realm. Vậy thì một Supreme, tối thượng, đơn thuần làm sao mà thoát nổi? Sunny đứng im một lúc, rồi bước đi trên bề mặt kim loại của bức tường căn phòng bằng cách luân phiên thay đổi tính dính. Dưới đế giày, đến gần cái bóng gần nhất, cậu đưa tay ra chạm vào nó. Không có gì xảy ra khi cậu chạm vào, cũng không có gì xảy ra khi cậu ra lệnh cho nó nhập vào linh hồn và phục tùng cậu. Tuy nhiên, khi cậu dịu dàng khuyên dụ và xoa dịu nó do dự quay về phía cậu, rồi biến mất không dấu vết. Một cái bóng mới được thêm vào đạo quân của cậu. Điều đó đủ khả quan. Đáng tiếc là nó cũng sẽ không giúp cậu khiến những kẻ bất tử kinh khủng kia trở lại phàm tục đủ nhanh, đơn giản vì có vô vàn cái bóng trong căn phòng này. Và cậu không đủ xa xỉ để thuyết phục từng cái bóng một. Sunny bước giữa những cái bóng mồ côi, quan sát kỹ lưỡng và lần lượt hấp thụ chúng vào linh hồn. Cậu đang tìm kiếm điều gì đó, đồng thời suy nghĩ dữ dội về cách thoát khỏi nơi này. Cuối cùng, Sunny dừng lại và cúi đầu một lúc, rồi cậu ngẩng lên với nụ cười u ám. Được rồi, không thành vấn đề, cậu đã tìm ra cách phá hủy phép thuật của Demon of Repose. Và giải pháp rất đơn giản, vì những cái bóng mồ côi không thể đi đến Shadow Realm. Cậu sẽ mang Shadow Realm đến với chúng. Khi ánh sáng từ ngôi sao đang cháy ở trung tâm căn phòng chân không mờ đi đôi chút, Sunny giơ tay lên và triệu hồi một memory, ký ức, đặc biệt, tất nhiên, đó là Shadow Lantern, đèn lồng bóng tối. Do đó, Weaver phán, họ sẽ mở các cánh cổng. Nắm chặt Shadow Lantern trong tay, cậu mở cánh cổng của nó. Gate of Shadow, cánh cổng bóng tối, kéo cánh tay lại, rồi ném chiếc đèn lồng về phía trung tâm căn phòng. Ngay khi Gate of Shadow mở ra, như thể một gợn sóng vô hình lan khắp khoảng không mênh mông. Như thể một luồng gió lạnh thổi qua không gian không có không khí. Một lực hút mạnh mẽ giáng xuống căn phòng hình cầu, tựa như crushing, sự nghiền nát, đảo ngược. Dĩ nhiên, nó chỉ ảnh hưởng đến các cái bóng. Tất cả bọn chúng đồng loạt quay về phía chiếc đèn đá tinh xảo. Và rồi, cái đầu tiên bỗng bị hút phăng vào cánh cổng đang mở. Hết chương.